Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phó đỉnh cấp linh huyền cảnh đã là hắn cực hạn. Đối phương đột phá nửa bước địa huyền, muốn thủ thắng, khó như lên trời. Trọng yếu hơn, Lăng Học biết liền thứ phong nhất kiếm. Truyền thuyết một kiếm này cũng không phải là đệ nhất thiên hạ kiếm trang kiếm thuật, mà là Lăng Học Lâm từ một nơi băng phong bên trong tìm được. Lúc ấy một thanh trường kiếm cắm vào băng phong bên trong, không biết đi qua nhiều ít năm, kiếm khí vẫn tồn tại như cũ. Đây cũng là thứ phong nhất kiếm lai lịch, uy lực vô cùng. Hừ, đấu qua mới biết, Lục Dương Huy trường kiếm trong tay hóa là một đạo sao rơi, xuất hiện ở Lăng Học Lâm trước mặt, đi lên liền triển khai điên cuồng thế công, lợi dụng mình tốc độ ưu điểm chiếm tiên cơ, như vậy còn có một chút phần thắng. Nếu như bị Lăng Học Lâm chiếm cứ tiên cơ, hắn còn muốn thay đổi cũng rất khó khăn. Vô dụng, kiếm thuật ngươi ta quá hiểu. Lăng Học Lâm phát ra cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên huyễn hóa ra một cái quỷ dị động tác, xuất hiện ở Lục Dương Huy mặt bên, biến chiêu nhanh, liền Liễu Vô Tà trong con người cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Nếu như đổi thành mình, muốn đánh bại Lăng Học Lâm đều phải tốn phí một phen tay chân. Hôm nay là kiếm thuật so đấu, không được sử dụng cái khác chiêu thức. Liễu Vô Tà tu luyện đến nay còn muốn còn chưa chân chính ý nghĩa trên tu luyện qua kiếm thuật. Nếu như điều động ngũ hành đại thủ ấn, coi như là địa huyền một tầng cũng có thể một trưởng đập chết. Thiếu chủ, trận chiến này chúng ta có chút nguy hiểm à? Thiệu Nguyên Nghi cau mày nhìn về phía thiếu chủ, trận chiến này đối danh kiếm sơn trang bên này rất bất lợi, không tới một khắc cuối cùng không nên tùy tiện nói bại. Miêu Kiếm Anh ánh mắt không có bất cứ ba động gì. Nếu như Lục Dương Huy thua hết, tiếp theo tất cả cái thúng rơi vào bọn họ trên thân ba người, danh kiếm sơn trang cao tầng đồng dạng là một mặt khẩn trương. Trận chiến này đặc biệt mấu chốt, mặc dù không phải là quyết thắng cục, nhưng không thua gì quyết thắng cục. Keng, Lục Dương Huy trường kiếm bị Lăng Học Lâm ung dung cách đỡ được, không có bất kỳ áp lực. Sau đó Lăng Học Lâm bàn tay đột nhiên phát lực, tạo thành một cổ kinh khủng kiếm sóng phản chấn trở về. Lục Dương Huy một cái trở tay không kịp, trực tiếp bị kiếm sóng đẩy lui mấy chục bước. Thứ phong nhất kiếm, Lăng Học Lâm dự định tốc chiến tốc thắng, không cần thiết cùng Lục Dương Huy dây dưa quá lâu. Hắn đã thả ra lời độc ác, mình là nửa bước địa huyền, nếu như thời gian quá dài không thể kết thúc chiến đấu, mất mặt vẫn là chính hắn, cho nên vừa lên tới liền sử dụng đỉnh cấp một kiếm, quyết định một kiếm phân thắng bại. Kinh khủng kiếm khí rung động ùn ùn kéo đến, toàn bộ thần kiếm đài đều bị kiếm khí bao phủ, thật là đáng sợ một kiếm. Chung quanh truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, toàn bộ bị một kiếm này nơi thật sâu hấp dẫn. Cái này một kiện đã vượt ra khỏi linh huyền cảnh cực hạn, giống vậy linh huyền cảnh căn bản không cách nào ngăn cản. Lục Dương Huy nguy hiểm, không thiếu danh kiếm sơn trang đệ tử mặc dù không nguyện ý thừa nhận, vẫn là cúi đầu nói hảo kiếm thuật. Xem cuộc chiến những tu sĩ kia liền liền kêu lên, bị một kiếm này nơi thật sâu hấp dẫn, từng trận tiếng ủng hộ, để cho Lăng Học Lâm thế công lại là hung mãnh, giống như mãnh thú vậy. Áp chế Lục Dương Huy cũng không thở nổi, bại trận là chuyện sớm hay muộn. Lục Dương Huy đã không còn sức đánh trả chút nào, hắn khí thế còn có kiếm chiêu hoàn toàn không tạo tác dụng, bị Lăng Học Lâm hoàn toàn chế trụ. Phá cho ta. Lục Dương Huy bắt đầu cháy máu tươi, coi như là chiến bại cũng phải gặm xuống Lăng Học Lâm trên mình một miếng thịt. Quá yếu, kiếm thuật ngươi quá yếu, đây chính là danh kiếm sơn trang kiếm thuật sao? Quá không chịu nổi một kích. Lăng Học Lâm còn không quên đùa cợt một phen danh kiếm sơn trang kiếm thuật, nói bọn họ kiếm thuật quá rác rưởi, lập tức đưa tới đại lượng danh kiếm sơn trang đệ tử tức giận. Toàn bộ đối Lăng Học Lâm trợn mắt nhìn, lại không có bất kỳ biện pháp, chiến trường lấy thắng bại định thắng thua, mà không phải là dựa vào miệng. Các ngươi mau xem trên bầu trời, có người chỉ hướng thương khung, chỉ gặp vô số hàn băng khí dung nhập vào Lăng Học Lâm kiếm chiêu bên trong. Đây chính là thứ phong nhất kiếm chỗ lợi hại, có thể điều động chung quanh thiên địa quy luật. Bắc Thành hàng năm bị hàn băng khí bọc, thi triển hàn băng kiếm thuật tự nhiên uy lực vô cùng, thiên nhiên quy luật gia trì. Suy suy suy, Lục Dương Huy chung quanh kiếm khí không ngừng nổ tung, không chịu nổi thứ phong nhất kiếm nghiền ép, thân thể đã không thể lui được nữa. Trường kiếm trong tay liên tục thay đổi, bất luận Lục Dương Huy như thế nào biến chiêu, Lăng Học Lâm cũng có thể gắt gao đem hắn chế trụ. Lục Dương Huy, có thể kết thúc chiến đấu. Lăng Học Lâm một tiếng quát to, trường kiếm trong tay đột nhiên tại chỗ biến mất, bao gồm hắn thân thể. Đây chính là thứ phong nhất kiếm, giống như điện tránh sao rơi, xuất hiện ở Lục Dương Huy trước mặt, đánh được Lục Dương Huy một cái trở tay không kịp. Suy, kiếm khí bắn tán loạn, Lục Dương Huy trên cánh tay xuất hiện một đường thật dài chỗ rách, máu tươi đầm đìa. Sự việc xa xa không có dừng lại, Lăng Học Lâm tựa hồ cố ý đang làm nhục Lục Dương Huy. Rõ ràng có thể một kiếm đem hắn đánh bại, nhưng lựa chọn làm nhục đối thủ, tiếp liền xuất kiếm. Lục Dương Huy vết thương trên người là càng ngày càng nhiều, sớm biến thành một cái người máu, cả người đều là máu tươi. Nếu như không phải là rất nhiều cao thủ tại chỗ, Lăng Học Lâm đã sớm một kiếm giết chết Lục Dương Huy. Vỡ, kinh khủng kiếm thế, giống như rời núi lấp biển vậy, trực tiếp đánh vào Lục Dương Huy trên ngực. Hoa, Lục Dương Huy phát ra một tiếng hét thảm, máu tươi phun ra, thân thể hung hãn rơi xuống ở bên ngoài vòng chiến mặt. Rơi xuống đất vậy một khắc kia, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không biết là thương thế quá nặng, vẫn là gặp phải vô tận làm nhục, khí ngất đi. Trận chiến thứ hai, đệ nhất thiên hạ kiếm trang, cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái, đánh bại Danh Kiếm Sơn Trang, hai chiến toàn thắng, để lại cho Danh Kiếm Sơn Trang chỉ có một con đường. Cuối cùng ba chiến, phải toàn bộ thủ thắng mới có thể. Miêu Phi Vũ trong mắt chỗ sâu, rốt cuộc toát ra vẻ ngưng trọng, Danh Kiếm Sơn Trang vận mệnh, đem rơi vào bọn họ ba người trên vai, mỗi cái người cảm giác áp lực rất lớn, nhất là Thiệu Nguyên Nghi, nàng tu vi, còn không bằng Lục Dương Huy, liền Lục Dương Huy thua cũng thê thảm như vậy, nàng lên đi, phần thắng lại có nhiều ít, nhìn lại đệ nhất thiên hạ kiếm trang bên này, chính là ý chí chiến đấu sôi sục, mỗi cái người tràn đầy chiến ý mãnh liệt, chỉ cần thắng nữa một trận kế, còn dư lại hai trận, đã không cần tiếp tục tỉ đấu, Danh Kiếm Sơn Trang hay là trực tiếp giao ra Thiên Tốn kiếm đi. Miễn phải tiếp tục mất mặt xấu hổ, không ít người để cho Danh Kiếm Sơn Trang trực tiếp giao ra Thiên Tốn kiếm. Tiếp tục giao chiến đi xuống, mất mặt vẫn là Danh Kiếm Sơn Trang, lúc này giao ra Thiên Tốn kiếm, ít nhất còn có thể giảm ít một chút làm nhục. Danh Kiếm Sơn Trang bên này, những đệ tử kia lộ ra ánh mắt phẫn nộ, cao tầng chính là không nói một lời. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang, hạ tới, xin chỉ giáo, lại là một tên to lớn nam tử đi ra, hơi thở rất mạnh, xa ở Chu Tiêu bên trên. Miêu Kiếm Anh do dự một tí, muốn phải xuất chiến, chỉ có hắn mới có thể thắng hạ đối thủ, vãn hồi xu thế suy sụp, thiếu chủ, hay là để ta đi, người áp trận. Thiệu Nguyên Nghi đi về trước một bước, nàng không thể lui nữa mà nói, nàng đạo tâm cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nói xong, từng bước một hướng trong sân đi tới, toàn lực công kích hắn hạ bàn, không cho hắn thở dốc cơ hội. Lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt, ở Thiệu Nguyên Nghi vang lên bên tai, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Liễu Vô Tà. Bởi vì thanh âm chính là Liễu Vô Tà phát ra, Liễu Vô Tà làm bộ như không thấy, một bộ dáng vẻ sao cũng được, tùy tiện chỉ điểm người khác, đây là rất không lễ phép hành vi, dẫu sao hắn tu vi, còn ở Thiệu Nguyên Nghi dưới, nếu như ngoài sáng chỉ điểm, đối phương khẳng định sẽ không tiếp nhận, ngược lại nhận vì mình đang làm nhục nàng, thần thức truyền âm, như vậy thích hợp nhất bất quá, bất luận Thiệu Nguyên Nghi phải chăng tiếp nhận, Liễu Vô Tà nên nói hắn nói hết rồi, còn như Danh Kiếm Sơn Trang tương lai vận mệnh, vậy thì dựa vào trời ý đi. Thiệu Nguyên Nghi không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trong sân, nàng không biết Liễu Vô Tà vì sao sẽ nói ra những lời này. Có lẽ hắn xem xảy ra cái gì, có lẽ chỉ là qua loa chỉ điểm, Thiệu Nguyên Nghi không biết, vậy không có ở đây đi tra cứu. Hạ tới đã chờ đã lâu, niệm tình ngươi là hạng người nữ lưu, ta sẽ ôn nhu dạy bảo ngươi một lần. Hạ tới phát ra từng trận cười nhạt, không chút nào bởi vì Thiệu Nguyên Nghi là hạng người nữ lưu. Có vẻ thương hại ý, trong lời nói ý nhưng thật ra là ở nói cho Thiệu Nguyên Nghi. Coi như ngươi là hạng người nữ lưu, hôm nay ta cũng phải thật tốt làm nhục ngươi một lần. Ra chiêu đi, Thiệu Nguyên Nghi trường kiếm run một cái, khoác ra một đóa đóa kiếm hoa, xem đẹp vô cùng, hạ tới sử dụng là một chuôi dày kiếm, thế đại lực trầm, trường kiếm có chừng mấy tấc dày cỡ đó, hung hãn chẻ chặt xuống, tạo thành một cơn gió lốc, chấn động được hai bên đợt khí lật lăn. Thiệu Nguyên Nghi tiếp tục lui về phía sau, không nghĩ tới hạ tới kiếm thuật quỷ dị như vậy, không có quá hoa lệ chiêu thức, nhưng để cho Thiệu Nguyên Nghi không cách nào đến gần. Trận chiến này đem chật vật vô cùng, một cái linh xảo, một cái phong phú, hai người tới giữa, có thể nói là một âm một dương, tư thế cuộc đi lên xem, Thiệu Nguyên Nghi không chiếm ưu thế, bởi vì nàng kiếm thuật, căn bản không cách nào đến gần hạ tới, dây kiếm quơ múa, hình thành kiếm sóng, do như biển gầm vậy, không ngừng chèn ép Thiệu Nguyên Nghi, ước chừng mấy chiêu, là có thể nhìn ra, Thiệu Nguyên Nghi rất cố hết sức, tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ bị hạ tới kiếm thuật ép đến vòng chiến ra. Năm chiêu đi qua, Thiệu Nguyên Nghi đã lui về phía sau mấy chục bước, sau lưng 10m bên ngoài, chính là màu đỏ tuyến vòng. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 1010, ẩn sát kiếm thuật. Danh Kiếm Sơn Trang những đệ tử kia tim cũng nắm chặt. Thiệu Nguyên Nghi trận chiến này nếu là đánh bại, chiến đấu hoàn toàn kết thúc, đệ nhất thiên hạ kiếm trang bên kia đã bắt đầu ăn mừng, chỉ cần hạ tới bắt hạ cái này một tràng, bọn họ ba chiến toàn thắng đối thủ, dây kiếm còn ở chèn ép, Thiệu Nguyên Nghi hô hấp đều có chút khó khăn. Miêu Kiếm Anh trong mắt chỗ sâu toát ra một vẻ bất đắc dĩ, thực tế chênh lệch vẫn là quá lớn. Thiệu Nguyên Nghi cảnh giới, mặc dù cùng hạ tới không phân cao thấp, thua ở đối kiếm thuật hiểu trên, Miêu trang chủ, Thiên Tốn kiếm rất nhanh thì phải rơi vào đệ nhất thiên hạ kiếm trang. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không sẽ mai một Thiên Tốn kiếm uy danh. Ân Quỳnh đột nhiên cười híp mắt nói, lúc này, không quên đả kích Miêu Phi Vũ một phen, thắng bại chưa phân, Ân trang chủ cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Miêu Phi Vũ giọng mạnh mẽ, hắn tin tưởng, Danh Kiếm Sơn Trang nhất định sẽ thủ thắng. Miêu trang chủ, việc đã đến nước này, ngươi còn không chịu nhận thua sao? Ân Quỳnh phát ra cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trong sân, Thiệu Nguyên Nhi đã lui đến vòng đỏ bên bờ, chỉ có một bước ra, chỉ cần hạ tới lại đánh xuống một kiếm, Thiệu Nguyên Nhi thất bại không thể nghi ngờ. Lúc này, Thiệu Nguyên Nhi nghĩ đến mới vừa rồi Liễu Vô Tà một câu nói. Toàn lực công kích hắn hạ bàn, dù sao đã phải thua không thể nghi ngờ, vậy thì thử một lần. Trường kiếm đột nhiên lui về, Thiệu Nguyên Nhi buông tha cùng hạ tới giao chiến, thân thể một cái lăng không xoay tròn, sát mặt đất phi hành, nhanh chóng công kích hạ tới hai chân, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, tất cả mọi người không phản ứng kịp. Thiệu Nguyên Nhi vì sao đột nhiên biến chiêu, hơn nữa những chiêu thức này, đối nàng mà nói, cũng không quen, ha ha ha, coi như ngươi hiện tại biến chiêu, đã không còn kịp rồi. Hạ tới sư huynh, nhanh lên một chút đánh bại hắn, đứng ở bên ngoài vòng chiến mặt những cái kia đệ nhất thiên hạ kiếm trang đệ tử. Rối rít cười to, cho rằng Thiệu Nguyên Nhi biến chiêu quá muộn, nhưng không biết, Thiệu Nguyên Nhi biến chiêu một khắc kia, hạ tới trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng, hạ bàn là nhược điểm của hắn, Thiệu Nguyên Nhi là như thế nào biết được. Hơn nữa Thiệu Nguyên Nhi kiếm chiêu, vô cùng xảo quyệt, cơ hồ chộp được hạ tới hai chân chỗ sơ hở, bởi vì mới vừa rồi, nàng một mực chú ý hạ tới hai chân, chủ yếu là muốn biết Liễu Vô Tà cùng nàng nói lời nói này thật giả như thế nào. Bây giờ nhìn lại, Liễu Vô Tà đã sớm phân tích ra được hạ tới nhược điểm ở nơi nào. Hạ tới nếu như không né tránh, hắn hai chân rất nhanh sẽ bị cắt đứt, đến lúc đó vẫn là thất bại ở Thiệu Nguyên Nhi trong tay. Một khắc cuối cùng, hạ tới chọn liền giữ được hai chân, dù sao phía sau còn có hai trận chiến đấu. Coi như hắn cái này một chàng thua hết, cũng không quan hệ đáng ngại, nếu là hai chân phế, hắn đời này căn bản nói tạm biệt con đường tu luyện. Thân thể một cái cuốn ngược, hạ tới lui ra ngoài mười mấy mét, như vậy cho Thiệu Nguyên Nhi dọn ra nhất định không gian. Thình lình biến hóa, để cho danh kiếm sơn trang tất cả đệ tử cao giọng hoan hô. Thiệu Nguyên Nhi lòng tin tăng nhiều, nhanh chóng tăng nhanh tốc độ xuất kiếm, mỗi một kiếm cũng phong tỏa hạ tới hạ bàn, kiếm thuật càng lúc càng nhanh, hạ tới dày kiếm, ngược lại không tạo được tác dụng gì. Đổi được bó tay bó chân, Thiệu Nguyên Nhi đầy đủ lợi dụng mình ưu thế tốc độ, để cho hạ tới mệt nhọc đối phó, miêu kiếm anh đã làm xong thua hết tranh tài chuẩn bị. Thiệu Nguyên Nhi đột nhiên tăng nhanh công kích, ép hạ tới từng bước lui về phía sau, để cho hắn ánh mắt sáng lên, bị mang đi chữa thương Lục Dương Huy đã tỉnh lại, thấy chàng thượng thế cục, khí đều phải hộc máu, Thiệu Nguyên Nhi thực lực, rõ ràng so hắn còn thấp, lại có thể áp chế đối thủ, làm sao không tức giận quay về tức giận. Trong lòng vẫn là mong mỏi Thiệu Nguyên Nhi thắng được cái này một chàng. Như vậy danh kiếm sơn trang còn có một chút phần thắng. Cho dù là một chút, vậy tổng so không có hy vọng mạnh. Hạ tới sư huynh, người nhanh chóng phản kích à. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang người bắt đầu kêu gào to. Để cho hạ tới nhanh chóng phản kích, tình huống hoàn toàn trái ngược. Hạ tới bị Thiệu Nguyên Nhi ép đến vòng chiến bên bờ. Cùng mới vừa rồi một màn, biết bao tương tự, mới vừa rồi là hạ tới, buộc Thiệu Nguyên Nhi sắp lui ra ngoài, tình huống bây giờ trái ngược. Thiệu Nguyên Nhi buộc hạ tới, sắp thối lui ra vòng chiến, gió thu quét lá rụng, cho ta lăn ra ngoài đi. Thiệu Nguyên Nhi một tiếng khẽ kêu, trường kiếm trong tay giống như thu như gió, sát mặt đất phi hành, hạ tới thân thể nhất định phải bay lên, nếu không cũng sẽ bị kiếm khí cắt trúng. Hắn dày kiếm, chủ yếu chiêu thức, đều là đại lực chém, rất khó hóa giải cái loại này xảo quyệt kiếm thuật, không tốt. Hạ tới bay lên một khắc kia, không thiếu đệ nhất thiên hạ kiếm trang đệ tử phát ra tiếng kinh hô, ý thức được không ổn. Bao gồm Ân Huyết còn có đệ nhất thiên hạ kiếm trang cao tầng. Đã ý thức được, hạ tới trận chiến này, thất bại không thể nghi ngờ. Hạ tới bay lên một khắc kia, Thiệu Nguyên Nhi khóe miệng hiện lên một nụ cười, thân thể đột nhiên dương cao, một cái thần bí chân phải xuất hiện ở hạ tới trước mặt. Hạ tới bị đánh được ứng phó không kịp, trực tiếp bị Thiệu Nguyên Nhi một cước đá trúng, thân thể hung hãn rơi xuống ở vòng chiến ra. Thứ ba chiến, Thiệu Nguyên Nhi thay danh kiếm sơn trang đoạt lại một phần. Chàng thượng thế cục biến thành 2-1. Mặc dù thế cục đối danh kiếm sơn trang như cũ bất lợi, ít nhất có một đường sinh cơ, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thiệu Nguyên Nhi rõ ràng liền phải thua hết thi đấu, thời khắc tối hậu lựa chọn biến chiêu, hơn nữa còn không phải nàng am hiểu chiêu thức, cảm giác thật quỷ dị à. Không ít người nhìn ra một ít đầu mối, Thiệu Nguyên Nhi thời khắc mấu chốt biến chiêu, mới vãn hồi xu thế suy sụp, chiến trường lâm trận biến hóa, cái này rất bình thường đi, cũng có người cho rằng cái này quá bình thường bất quá. Dứt khoát đều là thua, còn không bằng đụng một cái. Mọi người chỉ là đàm luận một phen mà thôi, không có ai đi truy cứu cái này. Thứ ba chiến kết thúc, Thiệu Nguyên Nhi không có bị thương, trở lại khu nghỉ ngơi vực, cảm ơn, đi ngang qua Liễu Vô Tà bên người thời điểm, Thiệu Nguyên Nhi dừng lại một tí, sau đó hai chữ, truyền vào Liễu Vô Tà trong tai, đây là giữa bọn họ bí mật, ai vậy sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Thiệu Nguyên Nhi giống như là anh hùng như nhau, bị đám người vây lại, trận chiến này, đánh được quá đẹp, đệ nhất thiên hạ kiếm trang, Phí Tuyết Tùng, xin chỉ giáo. Đứng ở Ân Huyết bên người trẻ tuổi nam tử đi ra, mặt đầy thâm độc, trên mình sát khí rất nặng, Phí Tuyết Tùng ra tay, hắn tu luyện ẩn sát kiếm, nghe nói chết ở hắn ẩn sát kiếm thuật phía dưới cao thủ. Đếm không hết, chung quanh truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, mỗi người sự chú ý, đều bị hấp dẫn tới đây. Danh kiếm sơn trang bên này, chỉ còn lại Liễu Vô Tà còn có Miêu Kiếm Anh, đệ nhất thiên hạ kiếm trang bên kia, chỉ còn lại Ân Huyết một người, đứng cô đơn ở tại chỗ. Chỉ cần thắng được trận chiến này, đệ nhất thiên hạ kiếm trang trước thời hạn kết thúc tỷ đấu. Lấy 4 ván 3 thắng thắng được Thiên Tốn Kiếm, nếu như danh kiếm sơn trang bắt lại trận chiến này, bọn họ sắp ở trận thứ 5 quyết ra thắng bại. Miêu Kiếm Anh không động, Liễu Vô Tà vậy không động, trận chiến này đặc biệt mấu chốt, nếu như Miêu Kiếm Anh lên đài, còn có một đường cơ hội. Liễu huynh, trận chiến cuối cùng giao cho ngươi. Miêu Kiếm Anh đột nhiên bước kiên định nhịp bước, từng bước một hướng thần kiếm đài khu vực trung ương đi tới. Cái gì? Vì sao là Miêu Kiếm Anh xuất chiến? Chung quanh những người đó một mặt mơ hồ, chẳng lẽ không phải là Liễu Vô Tà xuất chiến sao? Rất nhiều người tới, cũng là hướng về phía Miêu Kiếm Anh cùng Ân Huyết tới giữa chiến đấu. Hôm nay Miêu Kiếm Anh xuất chiến, ý nghĩa bọn họ tới giữa, không thể nào gặp nhau. Nếu như trận chiến này Miêu Kiếm Anh không ra chiến, cái thằng nhóc đó thua hết thi đấu, cũng không có trận chiến cuối cùng. Miêu Kiếm Anh lựa chọn trận chiến này vô cùng chính xác. Thắng được cái này một chàng, đem thế cục kéo đến trận thứ 5, mà không phải là trận thứ 4 liền kết thúc thi đấu. Rất nhiều người hiểu Miêu Kiếm Anh thời khắc này ý tưởng. Hắn không ra chiến, Liễu Vô Tà xuất chiến nói, thua hết thi đấu, trước thời hạn kết thúc, hắn xuất chiến, thắng được đối thủ, còn có một đường cơ hội, không chỉ là hắn rõ ràng, đệ nhất thiên hạ kiếm trang cùng với tại chỗ tất cả người trong lòng cũng rõ ràng. Miêu Kiếm Anh không có lựa chọn khác, hết hạn đến hiện tại, vẫn không có người coi trọng Liễu Vô Tà, cho rằng hắn chính là ở trà trộn bổ sung cho đủ. Coi như Miêu Kiếm Anh thắng cái này một chàng, vậy thì như thế nào? Trận chiến cuối cùng cái thằng nhóc này đối chiến Ân Huyết. Phần thắng là số 0, không ít người phát ra châm biếm tiếng, cho rằng danh kiếm sơn trang hẳn ý thức được mình vấn đề. Còn không bằng trước thời hạn kết thúc, miễn phải tiếp tục mất mặt, tiếp tục xem tiếp đi, quản hắn ai thắng ai thua, bởi vì chiến đấu sắp bắt đầu, bốn phía tiếng bàn luận dần dần biến mất, mỗi người ánh mắt tụ tập ở Miêu Kiếm Anh còn có Phí Tuyết Tùng trên mình. Mong đợi giữa bọn họ khoáng thế quyết chiến, Phí Tuyết Tùng sức chiến đấu, tuy không bằng Ân Huyết, nhưng cũng không thể khinh thường. Sức chiến đấu tuyệt không bình thường, coi như là Ân Huyết, muốn thủ thắng, cũng có chút khó khăn. Miêu Phi Vũ chán chặt nhíu chung một chỗ, trên mặt toát ra một vẻ lo âu. Cái khác danh kiếm sơn trang trưởng lão, lại là hai quả đấm chặt nặn, hận không thể tự mình lên đài giao chiến. Miêu Kiếm Anh, không nghĩ tới sẽ là ngươi xuất chiến. Phí Tuyết Tùng mặt lộ vẻ kinh ngạc, lấy là trận chiến này đối thủ sẽ là Liễu Vô Tà. Hắn đem ung dung kết thúc chiến đấu, không nghĩ tới xuất chiến là Miêu Kiếm Anh, đã sớm muốn lãnh giáo ngươi ẩn giết thuật, xuất kiếm đi. Miêu Kiếm Anh không nói nhảm, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nhắm vào thương khung, kiếm tốt, Phí Tuyết Tùng khen ngợi một tiếng, không thể chối. Miêu Kiếm Anh trường kiếm trong tay, thật sự là một thanh kiếm tốt, kiếm rộng 3 ngón tay, dài một gạo, thân kiếm thành màu vàng ròng, tản mát ra nhàn nhạt tiếng rồng ngâm, kiếm phong tản ra hàn mang, để cho chung quanh hàn băng khí không ngừng nổ tung. Nói xong, Phí Tuyết Tùng trong tay xuất hiện một cái hẹp kiếm, vô cùng hẹp, đại khái người lớn chỉ một cái chừng, trường kiếm muốn so với giống vậy trường kiếm hơi ngắn một chút. Hơn nữa thân kiếm rất mềm, quỷ dị nhất là cái này cái trường kiếm, lại là màu nâu đen, cùng bình thường trường kiếm, hoàn toàn không cùng, ẩn sát kiếm, đám người truyền tới từng cơn kêu lên, cùng Lăng Học Lâm như nhau, Phí Tuyết Tùng tu luyện ẩn sát kiếm, giống vậy không phải đệ nhất thiên hạ kiếm trang kiếm thuật, mà là hắn một lần trải qua lúc luyện, từ một nơi cổ mộ bên trong đạt được, cái này thiên kiếm pháp, do ẩn giết cụ già sáng chế, ẩn giết cụ già năm đó ở Bắc Thành, danh tiếng lớn vô cùng, có thể nói là một đời kiếm thuật cao thủ. Sau đó không biết làm sao chết, liên đới ẩn sát kiếm, cùng với kiếm thuật toàn bộ im tiếng biệt tích, kết quả rơi vào Phí Tuyết Tùng trong tay, lấy Phí Tuyết Tùng bây giờ thực lực, tối đa có thể thi triển ẩn sát kiếm 3 thành uy lực. Chân chính ẩn sát kiếm, xuất kiếm thời điểm, căn bản không thấy được kiếm khí chập chờn, Miêu Kiếm Anh mặt lộ ngưng trọng, cảm nhận được đến từ ẩn sát kiếm truyền tới áp lực. Hôm nay liền để cho ta truy phong thập tự kiếm, tới lãnh giáo một tí ẩn sát kiếm thuật. Miêu Kiếm Anh trường kiếm trong tay đột nhiên đè xuống, hóa là một cái chữ thập. Đây là danh kiếm sơn trang xếp hạng thứ nhất kiếm thuật, chỉ có thành viên nòng cốt mới có thể tu luyện, thuộc về trấn trang bảo, kiếm thuật thi triển một khắc kia, giống như chữ thập truy phong, huyễn hóa ra từng nhóm liệt mã, xuất hiện ở Phí Tuyết Tùng trước mặt, hảo kiếm thuật. Phí Tuyết Tùng thân thể đột nhiên lui về phía sau, ẩn sát kiếm cũng không ra chiêu, mà là ở tìm cơ hội, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1011, thứ 5 chiến, hai chân chặt sát mặt đất, thân thể không ngừng lui về phía sau, Phí Tuyết Tùng ở chờ. Cùng Miêu Kiếm Anh chiêu thức sơ hở, sở dĩ kêu ẩn sát kiếm, bởi vì xuất kiếm thời điểm, mịt mờ không rõ, căn bản không thấy được như thế nào xuất kiếm, ẩn giết, tương tự với sát thủ kiếm thuật, nhưng muốn so với sát thủ kiếm thuật càng xảo quyệt u ám. Đã ép tới gần vòng chiến vị trí, Phí Tuyết Tùng không ra tay nữa, cũng sẽ bị Miêu Kiếm Anh truy phong thập tự kiếm bước cho ra ngoài vòng tròn. Khoảng cách vòng chiến còn có mấy bước chi diêu một khắc kia. Phí Tuyết Tùng xuất kiếm, trong tay màu đen trường kiếm, giống như một con rắn độc vậy, không có dấu hiệu nào đâm ra đi, nhanh vô cùng, chỉ gặp một món kiếm khí màu đen, trực bước Miêu Kiếm Anh cổ, không cách nào dùng mau tới hình dạng, ẩn sát kiếm đã đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất. Thật là nhanh một kiếm, chung quanh truyền tới từng trận tiếng kinh hô, bị Phí Tuyết Tùng một kiếm, nơi thật sâu khiếp sợ đến, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút khác thường, kiếm thuật loại vật này, dựa vào không chỉ là lĩnh ngộ, còn có đã qua muôn ngàn thử thách, mới có thể đạt tới người kiếm hợp nhất trạng thái, Miêu Kiếm Anh là tuyệt thế kiếm thuật cao thủ, há có thể như thế dễ dàng bị đánh bại, đã sớm ngờ tới Phí Tuyết Tùng sẽ có một chiêu này. Bọn họ giữa hai bên quá quen thuộc, coi như trước không có giao chiến qua, cái này ba ngày thời gian, Miêu Kiếm Anh vậy không nhàn rỗi, một mực điều nghiên đối thủ, Phí Tuyết Tùng chính là hắn điều nghiên đối thủ một trong. Miêu Kiếm Anh trường kiếm trong tay đột nhiên cắt ngang một đường vòng cung, đem ẩn sát kiếm thuật chặn lại, keng, biến chiêu nhanh, để cho người không thể tưởng tượng nổi, thật là tinh diệu phá kiếm thuật, bốn phương truyền tới từng cơn tiếng ủng hộ, bị Miêu Kiếm Anh phá kiếm thuật thật sâu hấp dẫn, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, phá giải ẩn sát kiếm, chứng minh Miêu Kiếm Anh kiếm thuật, còn ở Phí Tuyết Tùng bên trên, kiếm thuật bị phá hết, Phí Tuyết Tùng không có bất kỳ khác thường, trong tay màu đen trường kiếm, như cụ huyễn hóa ra một đạo bóng người màu đen, giống như phụ cốt thư, tiếp tục phong tỏa Miêu Hàn Hiên cổ, xảo quyệt, âm độc, tàn nhẫn, không đủ để hình dạng ẩn sát kiếm, quá quỷ dị, mỗi một kiếm đâm ra, để cho người khó lòng phòng bị, hơi lơ là, sẽ chết tại ẩn sát kiếm dưới, Miêu Kiếm Anh đem truy phong thập tự kiếm, giống vậy diễn dịch đến trình độ cao nhất, người như truy phong, kiếm như chữ thập, từng trận trường kiếm tiếng va chạm ở trên hư không vang lên. Bất chi bất giác, hai người đã giao chiến mấy trăm chiêu, ước chừng đi qua mấy phút mà thôi, lại biến chiêu như vậy nhiều. Quả thực để cho người khiếp sợ, kiếm thuật càng lúc càng nhanh, đã không phân biệt được hai người bọn họ bóng dáng, chỉ có thể nhìn được hai đạo tàn quang, sông ngang đánh thẳng, kiếm quang lóe lên, bóng người lần lượt thay nhau, trừ tốc độ xuất kiếm mau, bọn họ biến chiêu tốc độ, giống vậy sắp tới trình độ cao nhất, một phần vạn nháy mắt, Miêu Kiếm Anh xuất kiếm mấy trăm lần, mỗi một lần xuất kiếm, chung quanh cũng sẽ truyền tới tiếng kinh hô, Miêu trang chủ, anh nhi kiếm thuật không tệ, rất có thể lên cấp là một đời kiếm thuật đại sư. Tiết đại sư lúc này mở miệng nói chuyện, bàn về kiếm thuật nói, Miêu Kiếm Anh muốn hơi cao ân huyết một nước, có thể gọi là kiếm thuật đại sư, Bắc Thành lác đác không có mấy. Tiết đại sư quá đề cao hắn, bất quá ba chân mèo kiếm thuật mà thôi, khen ngợi mình con trai, Miêu Phi Vũ hẳn vui vẻ mới đúng, hôm nay thắng bại chưa phân, thế cục đối danh kiếm sơn trang lại bất lợi, mỗi cái nhân tâm tình cũng rất trầm trọng. Truy mệnh, Miêu Kiếm Anh, ẩn giết đoạt hồn, Phí Tuyết Tùng, hai người khai ra chiêu đi, tất cả loại kỳ chiêu quỷ thức nhiều vô số kể. Giống như hai đạo ánh sáng mạnh, xuất hiện ở trên thần kiếm đài, hai người bọn họ thân thể, nhanh chóng đánh vào tới một chỗ, cơ hồ là đoạt mệnh lối đánh, ai cũng không nguyện ý lui về phía sau một bước, bởi vì bọn họ cũng không lui lại chỗ trống, Miêu Kiếm Anh không thể bại, Phí Tuyết Tùng giống vậy không thể bại, Miêu Kiếm Anh đánh bại, ý nghĩa mất hết mấu chốt nhất một tràng, Phí Tuyết Tùng trận chiến này nếu như thua, hai bên lần nữa trở lại cùng xuất phát tuyến, mặc dù đệ nhất thiên hạ kiếm trang phần thắng như cũ rất lớn, nhưng đối với bọn họ tinh thần tuyệt đối là một lần đả kích nặng nề. Hai thanh trường kiếm đụng một khắc kia, điện thiểm lôi minh, thần kiếm đài khu vực trung gian xuất hiện một cái hắc động thật lớn, tình cảnh cực kỳ khủng bố, nhìn để cho người rợn cả tóc gáy, không nghĩ tới bọn họ chiến đấu phát triển đến loại này, nhìn như đỉnh cấp linh huyền cảnh, nhìn kỹ lại hai bọn họ người đã sớm đột phá đến nửa bước địa huyền cảnh. Sau đó một đạo gió lớn lấy thần kiếm đài là trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng vọt tới, giống như gió lớn quá cảnh, chỗ đi qua đều là một phiến tan hoang, những cái kia thực lực so với là thấp hèn tu sĩ, rối rít rơi xuống thua xiểng niệng, áo khoác nổ tung, hai bóng người từ vòng xoáy bên trong, nhanh chóng cướp ra, chữ thập thô bạo chém, Miêu Kiếm Anh người trên không trung, hai tay đột nhiên cầm kiếm, làm ra một cái đặc biệt ngang ngược động tác, trường kiếm lại cũng có thể làm ra chém động tác, xem ra cái này Miêu Kiếm Anh, đã lĩnh ngộ được kiếm thuật chân lý, Phí Tuyết Tùng nguy hiểm, có người ý thức được, Phí Tuyết Tùng ẩn sát kiếm chậm chạp không có tiến triển. Phỏng đoán trận chiến này giữ nhiều lành ít, Miêu Kiếm Anh kiếm thuật gắt gao khắc chế ẩn sát kiếm, để cho hắn ưu thế không còn gì vô tồn, đây chính là kỹ xảo chiến đấu, trước thời hạn quen thuộc đối phương chiêu thức, để cho đối thủ chiêu thức không tạo được bất kỳ tác dụng. Phí Tuyết Tùng cắn răng một cái, từng giọt máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra, mới vừa rồi một phen đánh vào, hiển nhiên hắn rơi vào hạ phong, ngũ tạng lục phủ gặp phải kịch liệt đánh vào, coi như như vậy vậy sẽ không bỏ rơi trận chiến này. Kinh hồn động phách, Phí Tuyết Tùng sử dụng mạnh nhất một kiếm, cũng là ẩn sát kiếm mạnh nhất một chiêu, ra chiêu một khắc kia, quả nhiên là kinh hồn động phách, vô số cương phong, hội tụ ở thần kiếm đài bên trên, giống như ngày tận thế hạ xuống, đám người nguyên thần của người ta bắt đầu run rẩy, tựa như không chịu nổi kiếm ý chèn ép, một chiêu này ẩn chứa nguyên thần công kích, rất nhiều người rõ ràng tới đây, cái này có thể không phải là đơn giản một chiêu kiếm thuật, mà là ẩn chứa nguyên thần công kích, cùng Liễu Vô Tà linh hồn mâu, có chỗ tương tự, Miêu Kiếm Anh nếu như đề phòng xuất hiện sai lầm, rất có thể nguyên thần gặp phải đối phương tổn thương nặng. Truy phong thô bạo chém tạo thành một đạo màn sáng, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ thần kiếm đài, hồn lực chập chờn một khắc kia, Miêu Kiếm Anh liền cảm giác được, thời gian đầu tiên, lựa chọn coi giữ nguyên thần, lại lợi dụng truy phong thô bạo chém lực lượng, suy yếu kinh hồn động phách một chiêu này, hai đạo kỳ chiêu, hẳn là bọn họ tột cùng nhất một kiếm, danh kiếm sơn trang bên kia tất cả người, tim cũng dâng tới cổ họng trên, trận chiến này quan hệ đến bọn họ sinh tử tồn vong. Không dám có một tia một hào khinh thường, đệ nhất thiên hạ kiếm trang bên kia, giống vậy rất khẩn trương, hai thanh trường kiếm, hội tụ thành ngút trời kiếm cương, bao phủ nửa bên thương khung, bá đạo kiếm khí, mịt mờ kiếm chiêu, hai người đều là đời này kiếm thuật cao thủ, vỡ, giống như trời long đất lở, hai người kiếm thuật đụng vào nhau một khắc kia, toàn bộ thần kiếm đài làm thoáng một cái, dựa vào thần kiếm đài có vô số cấm chế bọc, coi như là địa huyền cảnh giao chiến, cũng không tổn thương được chút nào, nước hồ đột nhiên gầm thét, tạo thành từng cổ một đợt sóng, trào hướng bốn phía, bắn ướt không ít người quần áo, đây mới thật sự là kiếm chi đạo thuật, đã không thể dựa theo thông thường kiếm thuật để hình dung. Bên trong xen lẫn đạo thuật bóng dáng, nếu như dựa theo ngũ hành đại thủ ấn để phân chia, Miêu Kiếm Anh kiếm chi đạo thuật, ước chừng so ngũ hành đại thủ ấn yếu một chút mà thôi. Có thể tưởng tượng được, kiếm hắn chi đạo thuật lợi hại đến trình độ nào, luận kiếm thuật, truy phong thập tự kiếm cùng ẩn sát kiếm không kém nhiều. Hai người cảnh giới cùng tu vi, vậy chênh lệch không rất rõ ràng. Duy nhất phân biệt, Miêu Kiếm Anh đối kiếm thuật hiểu, tăng thêm một bậc, đây là mới là hắn thủ thắng mấu chốt, chỉ cần kiếm chi đạo thuật nghiền ép đối thủ, thì có hy vọng chiến thắng. Theo hai bóng người tách ra, hai cổ kiếm khí lẫn nhau lần lượt thay nhau, tạo thành một bức kỳ cảnh, trên bầu trời, xuất hiện hai luồng sương mù, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, những thứ này đều là hồ phía trên hơi nước bốc lên tạo thành. Xem đẹp vô cùng, phốc, máu tươi theo Phí Tuyết Tùng khóe miệng tràn ra, hóa là màu máu cầu vòng, nhiễm đỏ thương khung, thời khắc tối hậu. Hắn thua ở Miêu Kiếm Anh kiếm chi đạo thuật dưới, thua không phải tu vi, cũng không phải kiếm chiêu, tại chỗ tất cả người trong lòng cũng rất rõ ràng, bàn về thiên phú, Miêu Kiếm Anh ổn áp Phí Tuyết Tùng, Phí Tuyết Tùng thân thể trên không trung liên tục hết mấy ngã nhào, rốt cuộc rơi vào trên thần kiếm đài, bất quá thân thể đã rơi vào ngoài vòng, dù chưa bị trọng thương, nhưng cũng không chịu nổi, danh kiếm sơn trang bằng dựa vào Thiệu Nguyên Nghi còn có Miêu Kiếm Anh. Kéo hồi hai ván, bốn chiến hai thắng hai thua, tiến vào huề, trận chiến cuối cùng quyết định thắng bại. Ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng, vẫn là một cái ẩn số. Danh kiếm sơn trang bên này sôi trào, rối rít lớn tiếng chúc mừng. Từ bất lợi cục diện, đến bây giờ huề, bọn họ trả giá giá cực lớn. Miêu Kiếm Anh đi ra vòng chiến một khắc kia, một giọt máu tươi, theo hắn khóe miệng tuột xuống, mới vừa rồi một phen đánh vào. Hắn vậy gặp ảnh hưởng đến, không thể may mắn tránh khỏi, chỉ là thương thế không có Phí Tuyết Tùng như vậy nghiêm trọng. Liễu huynh, kính nhờ, đi ngang qua Liễu Vô Tà bên người thời điểm, Miêu Kiếm Anh lộ ra một chút vẻ khao khát. Miêu Kiếm Anh hoàn thành mình nhiệm vụ, thành công trận đánh Phí Tuyết Tùng, hiện tại tất cả cái thúng đè ở Liễu Vô Tà trên người một người, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi như là trả lời, toàn bộ thần kiếm đài, bầu không khí đạt tới cao nhất chiều, ân huyết, đệ nhất thiên hạ kiếm trang bên này, truyền tới từng cơn tiếng hô, hô to ân huyết tên chữ, ân huyết từng bước một đi về phía trong sân, mỗi đi một bước, trên mình sát ý liền ngưng tụ mấy phần, Liễu Vô Tà bước nhịp bước, giống vậy hướng trong sân đi tới. Hai người ai cũng không nói nói, yên tĩnh đi về phía vòng chiến, cái thằng nhóc đó là ai à, làm sao hảo diện sinh, Liễu Vô Tà vừa xuất hiện thời điểm, liền gặp phải vô số người giễu cợt, rất nhiều người cũng cho rằng, hắn căn bản không có cơ hội xuất chiến, không nghĩ tới danh kiếm sơn trang như vậy ương ngạnh, hình như là đệ tử mới vô, mới gia nhập danh kiếm sơn trang không lâu, rất nhiều người có tin tức nội tình, nói Liễu Vô Tà ba ngày trước mới gia nhập danh kiếm sơn trang, đùa gì thế, ba ngày trước mới gia nhập danh kiếm sơn trang. Hắn đối đệ nhất thiên hạ kiếm trang biết rõ có thể có nhiều ít. Không ít người phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm, cho rằng danh kiếm sơn trang thuần túy là tự tìm đường chết. Việc đã đến nước này, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, nếu Liễu Vô Tà là danh kiếm sơn trang chọn lựa tới, tất nhiên có đạo lý của hắn, bọn họ nhìn tiếp là được. Hai người đứng ở thần kiếm đài khu vực trung ương, kiếm vô hình khí khắp nơi tràn ngập, Liễu Vô Tà trên mình nhìn như bình thường nhàn nhạt, không cảm giác được cái gì chập chờn. Lục Dương Huy thương thế tốt xong hết rồi, ánh mắt nhìn về phía trong sân, hận được cắn răng nghiến lợi, hắn không thích Liễu Vô Tà bị muôn người ngắm nhìn, trận chiến cuối cùng, tự nhiên dính dấp càng nhiều hơn ánh mắt, thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, hiện đang chủ động nhận thua, ngươi có lẽ còn có mạng sống cơ hội, Ân Huyết rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hắn nhưng mà đỉnh cấp linh huyền cảnh, một khi ra tay, nhất định là thế lôi đình, rất có thể trực tiếp đem Liễu Vô Tà nghiền chết. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1012, Ân Huyết ẩm huyết. Ân Huyết mà nói, bá đạo vô cùng, để cho Liễu Vô Tà mình chủ động nhận thua, còn có một đường mạng sống cơ hội. Xung quanh truyền tới từng cơn xuýt xuýt tiếng, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng nhận thua, đừng chậm trễ mọi người thời gian, sớm kết thúc một chút tỷ đấu. Thiên Tốn kiếm rơi vào đệ nhất thiên hạ kiếm trang trong tay, có thể sẽ lấy ra để cho tất cả người kiến thức một tí. Xuất kiếm đi. Liễu Vô Tà không có hoa lệ lời nói, bình thường nhàn nhạt, trong tay xuất hiện một cái trường kiếm bình thường. Thanh trường kiếm này vẫn là hắn từ cái khác danh kiếm sơn trang đệ tử trong tay mượn tới, quá bình thường, cũng không phải là Liễu Vô Tà bổn mạng pháp khí. Bổn mạng pháp khí có thể gia trì sức chiến đấu, Liễu Vô Tà bổn mạng pháp khí là tà nhận cùng thiên long ấn. Tự tìm cái chết. Ân Huyết cảm giác mình bị không để ý tới, hắn là đường đường đỉnh cấp linh huyền cảnh, lại bị nho nhỏ con kiến hôi cho giễu cợt, để cho hắn sát ý tăng nhiều. Một tôn kinh khủng trường kiếm màu máu xuất hiện ở Ân Huyết trong tay, sử dụng một khắc kia, chung quanh xông ra một cổ kinh khủng màu máu đợt khí. Ẩm huyết kiếm, đây là ẩm huyết kiếm. Đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, toàn bộ bị Ân Huyết trường kiếm trong tay hấp dẫn. Ân Huyết, ẩm huyết, chữ không cùng, âm giống nhau, đây cũng là ẩm huyết kiếm lai lịch. Thanh trường kiếm này là Ân Huyết tiêu phí 10 năm công phu rốt cuộc chế tạo thành công, được gọi là ẩm huyết kiếm, có thể không chỉ là tên gọi ẩm huyết đơn giản như vậy. Thanh trường kiếm này thật ẩm huyết, chỉ cần đâm trúng thân thể con người sẽ rất mau hút khô thân thể con người ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giữa máu, đây cũng là ẩm huyết kiếm lai lịch, chiếm đoạt càng nhiều máu tươi, ẩm huyết kiếm uy lực càng cường đại, hơn nữa mỗi tháng ẩm huyết kiếm cũng phải đặt ở trong ao máu ngâm một đoạn thời gian. Tới áp chế ẩm huyết kiếm vậy hung ác kiếm khí, toàn bộ trên thần kiếm đài bị vô cùng màu máu sương mù bao phủ, vô cùng kinh khủng. So sánh với Ân Huyết trong tay ẩm huyết kiếm, Liễu Vô Tà trường kiếm trong tay liền quá bình thường, danh kiếm sơn trang cũng quá keo kiệt, phái người ra sân lại liền một cái dáng dấp giống như trường kiếm cũng không có. Không ít người là Liễu Vô Tà biểu đạt bất bình, hắn trường kiếm trong tay căn bản không phải ẩm huyết kiếm đối thủ. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, vậy không muốn biết ngươi từ đâu tới đây, nhưng là ta hôm nay nói cho ngươi, ta ẩm huyết kiếm những năm này giết chết 170 người, hôm nay ngươi chính là thứ 171 cái vong hồn dưới kiếm. Ân Huyết thanh âm vô cùng âm lãnh, chung quanh nhiệt độ càng ngày càng thấp, cái này Ân Huyết thật không đơn giản, lĩnh ngộ hàn băng lực, nhưng không biết Liễu Vô Tà hàn băng đạo thuật đã sớm đạt tới đỉnh cao trình độ. Đi tới Bắc Thành, Liễu Vô Tà hàn băng đạo thuật tăng lên một đoạn lớn, mượn hàn băng chân khí thi triển kiếm pháp lại là như hổ thêm cánh, hy vọng ngươi có thể làm được. Liễu Vô Tà vẫn là không buồn không vui, trường kiếm vén lên, tương tự với kim diễm trảm thức mở đầu, nhưng cũng không phải là bộ kiếm pháp này, là hắn cái này mấy ngày lĩnh ngộ được tới, không chỉ có dung hợp đệ nhất thiên hạ kiếm trang kiếm thuật, vậy dung hợp danh kiếm sơn trang kiếm thuật, hai nhà kiếm thuật, Liễu Vô Tà thông qua thiên đạo thần thư, hoàn mỹ dung hợp vào nhau, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng cực kỳ bá đạo, thật đơn giản mấy chữ, đem chàng thượng bầu không khí, đẩy tới cao chiều, hưng phấn nhất không ai bằng Kỳ Thu vợ chồng, bọn họ rất rõ ràng, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, trên thần kiếm đài khí lưu trở nên có chút quỷ dị, ở Ân Huyết chung quanh, xuất hiện từng cổ một màu máu sóng biển, chiếm cứ ở hắn chung quanh, ẩm huyết kiếm giơ lên, ác liệt vô cùng màu máu kiếm cương, cần phải bổ ra thương khung, còn chưa xuất kiếm, như vậy cảm giác đè nén, tràn ngập toàn bộ thần kiếm đài, để cho người cả người rất không thoải mái, ẩm huyết kiếm thả ra hơi thở, mang theo một chút ma tính, ảnh hưởng người bình thường tâm trí, vậy tâm tính nhỏ yếu người, bị ẩm huyết kiếm hơi thở bao phủ, sẽ trực tiếp xuống hai chân như nhũn ra, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Liễu Vô Tà gió to sóng lớn gì không có gặp qua. Như vậy chút tài mọn, ở trước mặt hắn lật không dậy nổi bất kỳ sóng lớn. Duy nhất có thể cho hắn tạo thành uy hiếp, chính là Ân Huyết cảnh giới. Liễu Vô Tà có loại cảm giác, Ân Huyết tu vi, tuyệt đối vượt quá đỉnh cấp linh huyền cảnh, rất có thể, đã đột phá địa huyền cảnh, cố ý che giấu mình, vô cực băng diệt kiếm. Ân Huyết xuất kiếm, ẩm huyết kiếm chém xuống một khắc kia, mưa gió biến sắc, thiên địa rơi vào một phiến xa vào, tựa như toàn bộ thần kiếm đài đều bị một kiếm này bao phủ, đây là vô cùng một kiếm, cũng là không tháo một kiếm. Miêu kiếm anh trong mắt co rúm một cái, ý thức được một chút không ổn, không nghĩ tới Ân Huyết kiếm thuật hơn mình xa, trận chiến này nếu như đổi thành mình, hắn phần thắng chỉ có một thành mà thôi. Đối mặt bá đạo vô cùng vô cực băng diệt kiếm, Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, thân thể đi ra nhịp bước kỳ quái, qua lại ở trên thần kiếm đài, trường kiếm trong tay liên tục vạch ra mấy đạo kiếm khí, làm cho không người nào tự đoán, trên trận xuất hiện một màn kỳ quái. Ẩm huyết kiếm chém xuống những kiếm khí kia, lại mình tránh Liễu Vô Tà, không cách nào đến gần. Sự phát hiện này, để cho người hoảng sợ kinh hãi, Liễu Vô Tà mỗi đạp một bước, cũng có thể tìm được Vô Cực Băng Diệt kiếm sơ hở. Vô cùng quỷ dị, Ân Huyết trong mắt co rúm một cái này kiếm thứ nhất mặc dù không có ra đem hết toàn lực, tuyệt không phải giống vậy linh huyền tầng 2 có thể chống lại. Qua lại kiếm khí bên trong, Liễu Vô Tà đi dạo sân vắng, không cảm giác được một chút uy hiếp. Chuyện gì xảy ra, cái thằng nhóc này lại tránh ra Ân Huyết một kiếm. Chung quanh những người đó, mặt đầy vẻ không hiểu, coi như là Miêu Kiếm Anh, muốn phá giải một kiếm này, đều vô cùng khó khăn, chỉ có thể lựa chọn chống cự. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, cũng không phản kích, vậy không chống lại, ung dung đem hóa giải, ngồi ở khu khách quý vực tất cả cao thủ, chố mắt nhìn nhau, bọn họ dĩ nhiên nhìn ra Liễu Vô Tà bộ pháp tràn đầy huyền diệu. Chỉ là không nghĩ tới, Liễu Vô Tà như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm ra như thế nhiều biến hóa, có ý tứ, thằng nhóc này có chút ý tứ à? Tiết đại sư vuốt râu một cái, đối Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn mới vừa rồi hỏi đạt tới Miêu Phi Vũ, vì sao phải phái một tên linh huyền tầng 2 xuất chiến. Bây giờ nhìn lại, Miêu Phi Vũ cầm Liễu Vô Tà đặt ở cuối cùng, là làm kỳ binh sử dụng, nhất định là trùng hợp. Thằng nhóc này hiểu được một môn thân pháp mà thôi, Ân Huyết thiếu chủ rất nhanh liền sẽ giết hắn. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang rất nhiều đệ tử, đối thiếu chủ vẫn là rất tín nhiệm. Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, phía sau Ân Huyết nhất định sẽ thi triển ra tuyệt sát kiếm pháp. Kiếm thứ nhất rơi vào khoảng không, Ân Huyết hai tròng mắt thả ra đỏ thắm khí, trong tay Ẩm Huyết kiếm ấp úng ra màu máu đỏ kiếm mang, để cho người không lạnh mà run. Thằng nhóc, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó xem. Ân Huyết tựa như được làm nhục, hắn đường đường đỉnh cấp linh huyền cảnh, lại không thể một chiêu chém chết linh huyền tầng 2, bản thân này chính là một loại sỉ nhục, ngươi nói nhảm thật rất nhiều. Liễu Vô Tà vẫn là bình bình đạm đạm một câu nói. Khí được Ân Huyết thiếu chút nữa nổ tung, từ nhỏ đến lớn, ai dám như vậy cùng Ân Huyết nói chuyện, coi như là phụ thân, cũng chưa bao giờ đuổi về qua hắn mặt mũi, hôm nay ngược lại tốt, năm lần bảy lượt gặp phải Liễu Vô Tà coi thường, loại cảm giác đó, muốn so với tát hắn mấy chục bạt tay còn khó chịu hơn. Chủ yếu là cho tới bây giờ không người nào dám như vậy cùng Ân Huyết nói chuyện. Liễu Vô Tà vẫn là người thứ nhất, bốn phương truyền tới một hồi cười thật to, dám công khai giễu cợt Ân Huyết nói nhảm, Liễu Vô Tà thật đúng là đủ lớn gan. Ta sẽ đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Ân Huyết quả nhiên sau khi nói xong, cũng không nói chuyện nữa. Trong tay Ẩm Huyết kiếm, ấp úng ra một cổ màu máu đỏ kiếm mang, giống như một đạo lồng giam, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống. Kinh khủng kiếm ý, khuấy động toàn bộ hồ, vô tận nước biển, từ bốn phía sông tới, tạo thành từng đạo màn trời, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Danh kiếm Sơn Trang mỗi cái người hai quả đấm chặt nặn. Hiện tại Sơn Trang sinh tử tồn vong, rơi vào Liễu Vô Tà một trong tay người, như có thể chiến thắng. Danh kiếm Sơn Trang danh tiếng vang xa, nếu như thất bại, chính là thất bại thảm hại. Lục Dương Huy trong lòng rất không phải mùi vị, hắn vừa hy vọng Liễu Vô Tà nhanh chóng chết, vừa hy vọng Liễu Vô Tà đánh bại Ân Huyết, hai loại tâm trạng đan vào một chỗ, uống như điên thiên hạ. Ân Huyết một tiếng kêu to, chiêu thứ hai xuất hiện, uy lực muốn còn hơn hồi này nữa muốn sâu hơn, cơ hồ phong tỏa Liễu Vô Tà có thể di động bất kỳ không gian. Đỉnh cấp linh huyền cảnh khí thế nghiền đè xuống, không có ai có thể thà chống lại, trừ phi là địa huyền cảnh ra tay. Miêu Kiếm Anh liền đứng ở ngoài vòng, bên trong mỗi một cái cử động, hắn nhìn rõ ràng, nếu như đổi thành mình, nên như thế nào phòng ngự, hắn không nghĩ tới biện pháp phá giải. Bàn về tu vi, Ân Huyết so hắn hơi cao một nước, cái thằng nhóc đó làm gì, vì sao một mực không ra kiếm, chẳng lẽ không hiểu kiếm thuật sao? Trước mặt bốn trận, có thể nói là kiếm thuật giao phong, đến Liễu Vô Tà cái này một chàng, trường kiếm vẫn không có ra tay, mà là chỉ hướng không biết tên góc độ, để cho người không đoán ra, rốt cuộc là hiểu được kiếm thuật. Vẫn là không hiểu, lại không ra kiếm, hắn sẽ chết ở Ân Huyết trong tay, uống như điên thiên hạ thi triển ra, trên hư không giống như dương ra một tôn thao tiết miệng khổng lồ. Có thể nuốt uống thiên hạ vạn vật, đây chính là uống như điên thiên hạ chỗ lợi hại, Ẩm Huyết kiếm lấy Ẩm Huyết nổi tiếng, chiếm đoạt chỉ là nó trong đó một môn đạo thuật mà thôi. Đáng sợ, âm u, đáng sợ, mỗi một loại tâm trạng, tràn ngập mọi người thần kinh, bọn họ thậm chí không cảm giác được trên chiến trường biến hóa. Chỉ có đinh tai nhức óc kiếm minh hô khiếu chi thanh. Tựa như ngày tận thế tới, toàn bộ thần kiếm đài sớm bị kiếm khí bao trùm, hít thở khó khăn lực lượng tấn công tới, Liễu Vô Tà trên mặt vẫn không có biểu tình gì, bình tĩnh có chút đáng sợ, hai chân liên tục đạp, trên mặt đất xuất hiện từng đạo quỷ dị bước chân, thật là tinh diệu nhịp bước, thật giống như có thể diễn dịch đi ra thiên địa đại lộ. Khu khách quý vực không một không là cao thủ, bọn họ ánh mắt chưa bao giờ rời đi Liễu Vô Tà, phát hiện hắn bước chân, mỗi một chân cũng dẫm ở thiên địa trên đường lớn, có thể để cho chung quanh thiên địa cùng mình hòa làm một thể, đây cơ hồ là đứng ở chỗ bất bại, coi như hắn nhịp bước lợi hại hơn nữa, đối mặt một kiếm này, vẫn là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chống đỡ đệ nhất thiên hạ kiếm trang những tu sĩ kia, phát ra khịt mũi coi thường tiếng, nhịp bước chỉ có thể gia trì chiến đấu, lại không thể đưa đến chế thắng hiệu quả, chẳng lẽ Liễu Vô Tà một mực dựa vào trốn ở đó? Chỉ cần hắn nhịp bước xuất hiện một cái sơ hở, sẽ chết không có chỗ chôn. Ân huyết kiếm, là kiếm giết người, sẽ không cho đối phương bất kỳ thở dốc cơ hội. Kiếm khí đã ép hướng Liễu Vô Tà trước mặt, may là hắn tốc độ nhanh, nhưng là ân huyết kiếm pháp nhanh hơn. Trên hư không cửa động khổng lồ, sinh ra một cổ mạnh mẽ hấp lực, cần phải đem Liễu Vô Tà cắn nuốt không còn một mống. Kiếm thuật không tệ, nhưng mà sơ hở quá nhiều. Liễu Vô Tà đột nhiên nói chuyện, nhàn nhạt tiếng giễu cợt, truyền khắp toàn bộ thần kiếm đài, đệ nhất thiên hạ kiếm trang đệ tử, nghe được Liễu Vô Tà giễu cợt ân huyết kiếm thuật sơ hở quá nhiều. Tức giận dậm chân, hận không thể hiện tại liền xông lên, xé ra Liễu Vô Tà thân thể. Nói xong, Liễu Vô Tà trường kiếm trong tay, làm ra một người vô cùng hắn quỷ dị động tác, cắt ngang xuống, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1013, phá kiếm thức, không có quy luật một kiếm, cũng không có góc độ một kiếm, nhìn như bình thường không quan trọng, nhưng để cho không thiếu cao thủ, mặt lộ vẻ kinh hãi, hảo kiếm thuật, Tiết đại sư kích động đứng lên, lấy hắn trình độ, tự nhiên có thể nhìn ra ẩm huyết kiếm sơ hở, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ linh huyền tầng 2, có thể nhanh như vậy phát hiện kiếm pháp sơ hở. Đúng là hiếm thấy, trường kiếm trong tay cắt ngang đi xuống, vô cùng nhẹ nhàng, tựa như trước mặt mình là một đạo màn sáng, chỉ cần phá vỡ cái này đạo quang mạc, tất cả kiếm thuật, tự nhiên giải quyết dễ dàng, đây chính là phá giải chiêu thức diệu dụng, bất luận ngươi chiêu thuật cường đại dương nào, chỉ cần tìm được nhược điểm, có thể dùng lực nhỏ nhất tính, đem làm tan rã, vạn trượng cao lầu, chỉ cần cạy ra một mảnh đất cơ, như thường có thể ầm ầm sụp đổ, trên hư không cửa hang không ngừng nổ tung, tựa như mất đi năng lượng cung ứng, không sai. Liễu Vô Tà chính là cắt đứt ẩm huyết kiếm cung ứng. Nhượng chiêu thức đổi được không nối liền, xuất hiện đoạn trục hiện tượng, nhìn như đơn giản, thực ra là cửu tử nhất sanh, đổi thành miêu kiếm anh, tuyệt đối không dám làm như vậy, bởi vì một khi thất bại, thì phải chịu đựng ẩm huyết kiếm điên cuồng công kích, chàng thượng kiếm khí, không ngừng tiêu tán, Liễu Vô Tà xuất kiếm một lần, thành công phá giải ân huyết chiêu thức, tứ phương tiếng giễu cợt biến mất, mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó, rối rít ngậm miệng lại. Có thể ung dung phá giải yêu nghiệt như vậy một kiếm, ít nhất tại chỗ vượt qua 99% người bọn họ tự nhận không làm được. Miêu trang chủ, ngươi ở nơi nào tìm được như vậy lợi hại kiếm thuật đại sư? Không ít người tò mò hướng Miêu Phi Vũ hỏi. Liễu Vô Tà triển lộ ra kiếm thuật, có thể nói là có thể nói cấp đại sư đừng, chỉ một kiếm mà thôi, là có thể thấy kiếm thuật bất phàm. Ân huyết sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn hai lần xuất kiếm, lần đầu tiên bị Liễu Vô Tà lợi dụng nhịp bước phá giải, lần thứ hai gặp thần bí quỷ dị một kiếm phá rõ ràng, để cho trong lòng hắn đắp lên một tầng bóng mờ, bao gồm đệ nhất thiên hạ kiếm trang tất cả người, có chồng không tốt ý niệm, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật có đánh bại linh huyền tầng 9 năng lực. Bắt đầu nếu là có người dám như thế nói, phỏng đoán đã sớm bị mọi người nước miếng chìm ngập, hiện tại không giống nhau, Liễu Vô Tà hai lần yêu nghiệt biểu hiện, chứng minh mình thực lực, đây mới là hôm nay đặc sắc nhất đánh một trận à. Nhìn như không có kinh thiên động địa chiến đấu, mỗi một kiếm cũng để cho người hiểu được vô cùng, nhiều tiếng bàn luận ở bốn phía này thay nhau vang lên. So sánh với trước mặt mấy trận, cái này trận chiến cuối cùng, tạo thành chập chờn ngược lại nhỏ nhất, nhưng là kiếm thuật tỷ đấu, nhưng suy diễn đến đỉnh cấp, mỗi một kiếm cũng hay đến hào điên, mỗi một kiếm cũng tràn ngập thiên địa đại lộ, đây mới thật sự là kiếm thuật, mà không phải là xem Lăng Học Lâm như vậy, đơn giản trực tiếp một kiếm, vậy không giống như là hạ tới như vậy, dù sao chém, càng không giống như là Phí Tuyết Tùng như vậy u ám cay độc. Kiếm thuật, nên quang minh tránh đại, nhưng không mất xảo trá, đây mới là kiếm thuật chân lý, ân huyết kiếm tràn ngập hung ác. Máu tanh, để cho người cả người rất không thoải mái, mà Liễu Vô Tà kiếm thuật, đơn giản, trực tiếp, giống như hồn nhiên sẵn có, như vậy ý cảnh, như vậy kiếm chi đạo thuật, để cho dòng người liền quên trở lại, không ít người còn yên lặng mới vừa rồi một kiếm kia, làm bọn họ không cách nào tự kềm chế, lúc đầu, kiếm thuật còn có thể như vậy sử dụng, khó trách Tiết đại sư gọi là Liễu Vô Tà là kiếm thuật đại sư, có thể đạt tới loại trình độ này, gọi là đại sư, chưa đủ là qua, xem cái thằng nhóc này có thể kiên trì tới khi nào đi. Ta cũng không hy vọng hắn nhanh như vậy sẽ chết ở trên đài. Mặc dù tiếng giễu cợt biến mất, không đại biểu mọi người cho rằng Liễu Vô Tà thì có sống sót năng lực. Chiến đấu đến cuối cùng, vẫn là tử vong, bởi vì hắn cùng ân huyết tới giữa, hoành một cái không cách nào vượt qua hồng câu, đó chính là cảnh giới. Chênh lệch quá lớn, ân huyết trong mắt càng ngày càng lạnh, xuất hiện sau lưng một tôn màu máu sát ma, đem chung quanh hàn băng chân khí, toàn bộ ngưng tụ chung một chỗ, đáng sợ kiếm mang, tạo thành từng cây một gai, từ bốn phía nhô lên. Ngăn cản Liễu Vô Tà di động nhịp bước, thay đổi chiến thuật, ân huyết rất thông minh, những đất này đâm xác thực hạn chế Liễu Vô Tà tốc độ. Bất luận hắn như thế nào né tránh, chung quanh những đất kia gai, cũng có thể thời gian đầu tiên ngăn trở hắn. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, giống như là giễu cợt, cũng giống là nhìn hờ hững, để cho người không đoán ra. Hàn băng đạo thuật, còn có người so Liễu Vô Tà càng rõ Hàn Băng đạo thuật sao? Tại chỗ tất cả người, bao gồm Kỳ Thu vợ chồng, bọn họ cũng không biết, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ đại Hàn Băng thuật, tiến vào Bắc Thành sau đó, hắn Hàn Băng đạo thuật, đã thuộc về viên mãn giai đoạn, thiếu chủ, mau giết cái thằng nhóc này, đệ nhất thiên hạ kiếm trang đệ tử, bắt đầu là thiếu chủ giáng lên, nhanh chóng giết chết Liễu Vô Tà, ẩm huyết kiếm giơ lên, thả ra ngập trời kiếm mang, giống như một đạo màu đỏ tia chớp, bao trùm ở chung quanh, Liễu Vô Tà trường kiếm trong tay giơ lên, trên thân thể hạ, lóe ra từng đạo sấm sét, sau đó hiện lên một đạo lưu ly thánh y, đem mình gói lại, thật là đáng sợ chiến thể. Bốn phương truyền tới một hồi kêu lên, bị Liễu Vô Tà chiến thể nơi thật sâu hấp dẫn, bọn họ cũng không biết Liễu Vô Tà luyện hóa sấm sét thánh châu, tu luyện thiên lôi thần thể, trên đời có thể tu luyện thiên lôi thần thể người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí nói không có, Miêu Kiếm Anh tròng mắt, càng ngày càng sáng, danh kiếm sơn trang đệ tử, càng ngày càng hưng phấn, sử dụng thiên lôi thần thể một khắc kia, Ân Huyết cặp mắt rốt cuộc toát ra vẻ ngưng trọng, hắn nhưng không biết, đây là kiếm thuật so đấu, nếu như là cuộc chiến sinh tử, Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng ngũ hành đại thủ ấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một trưởng đem hắn đập chết, chiến đấu kế tiếp, sợ rằng sẽ hơn nữa xuất sắc vạn phần, mỗi cái người lăm le, mỏi mắt mong chờ, muốn xem, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng, ẩm huyết kiếm chém xuống, không có sóng gió chập chờn, không có cuồng bạo khí thế, chỉ có vô tận hàn băng khí, xen lẫn gió lớn hét giận dữ, thần kiếm đài bốn phía, xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều, sau trận chiến này, lại phải hao phí rất nhiều thời gian, mới có thể đem thần kiếm đài tu bổ, hít thở khó khăn lực lượng, bao phủ Liễu Vô Tà, trên mặt đất đều là gai, ngăn cản Liễu Vô Tà bước chân, để cho hắn không cách nào thi triển tuyệt diệu nhịp bước. Trường kiếm giơ lên, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, các ngươi mau xem bốn phía, cũng không biết là ai phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phát hiện bốn phía trên mặt hồ, đột nhiên bị một tầng hàn băng bao trùm, cái mặt hồ bạc này rất đặc thù, Bắc Thành lại lạnh thời tiết, cái mặt hồ bạc này cũng sẽ không bị đông lại, nhưng là hôm nay, hồ phía trên xuất hiện một tầng lớp băng thật dày, thật sự là để cho người không nghĩ ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Ân Huyết, hắn hàn băng khí tinh thuần đến loại trình độ này, không ít người ôm trước hoài nghi thái độ nói, tạm thời còn không xác định, nhưng là rất nhanh, bọn họ phát hiện không đúng, một đoàn đoàn kinh người hàn băng quy luật, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà sau lưng, từ hồ chỗ sâu xông tới, thật là khủng khiếp hàn băng quy luật, cái thằng nhóc này làm sao có thể lĩnh ngộ như vậy kinh người hàn băng thuật. Vô số người kinh hãi, con người đều phải trừng ra ngoài, không cách nào tiếp nhận một màn trước mắt, Ân Quỳnh ý thức được có cái gì không đúng, Liễu Vô Tà xuất hiện, quá quỷ dị, rõ ràng đệ nhất thiên hạ kiếm trang đã nắm chắc phần thắng. Bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, làm cho cả thế cục đổi được khó biết rõ đầu đuôi, những cái kia xông tới hàn băng quy luật, không ngừng hướng bốn phía bao trùm, ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, tràn ra những đất kia gai, rối rít biến mất, Ân Huyết bố trí quy luật, toàn bộ bị Liễu Vô Tà cho chiếm đoạt đồng hóa. Một màn này, bất luận là Tiết đại sư, vẫn là Hà quản gia các người, đều lộ ra vẻ kinh hãi, cảm nhận được mình quy luật không ngừng biến mất, Ân Huyết biết mình hàn băng khí, xa không bằng Liễu Vô Tà hàn băng đạo thuật, ẩm huyết kiếm chém xuống, yên tĩnh không tiếng động, làm kiếm khí chém về phía Liễu Vô Tà một khắc kia. Thương khung đột nhiên truyền tới một tiếng nổ minh, giống như trời long đất lở, toàn bộ thần kiếm đài đều đang đung đưa, kinh khủng hơi thở, thổi tan Liễu Vô Tà buộc tóc mang, cả người tựa như đứng ở trên đỉnh đầu gió sóng, phá kiếm thức, Liễu Vô Tà rốt cuộc xuất kiếm, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, mới vừa rồi phá giải Ân Huyết kiếm thuật, không hề tính ra kiếm, một kiếm này mới tính chân chính kiếm thứ nhất, chỉ gặp Liễu Vô Tà thân thể, giống như một đạo tiên hạc, lăng không trượt, chung quanh hàn băng khí không ngừng nén, ra chỉ đến một kiếm này trong đó đi, đây mới thật sự là phá kiếm thức, có thể phá giải thiên hạ hết thảy võ kỹ, keng keng keng, đếm không hết kiếm khí, phát ra kiếm minh tiếng, bị Liễu Vô Tà ung dung phá giải, kiếm thế bừng bừng, Liễu Vô Tà không chút nào dừng lại ý, thân thể lăng không nhảy lên, khí thế giống như rời núi lấp biển vậy, chào hướng Ân Huyết, bỏ ra cảnh giới không nói, giờ phút này xem ra, Liễu Vô Tà tu vi hay là thật khí, xa ở Ân Huyết bên trên, cái này thì rất đáng sợ, bởi vì tu vi, không đại biểu hết thảy, Liễu Vô Tà kiếm thuật, mọi người quá rõ ràng, không có ở đây Ân Huyết dưới, mà chân khí cùng quy luật, càng là vượt qua xa Ân Huyết, trận chiến này, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Thiệu Nguyên Nghi còn có Hạ Đức mấy người, nhìn nhau, từ với nhau trong mắt chỗ sâu, thấy vẻ hoảng sợ, bị thay đổi đi ra canh hổ, rụt cổ một cái, trận chiến này nếu như là hắn, đã sớm bị Ân Huyết cho nghiền chết, nhìn mình kiếm thế không ngừng nổ tung, Ân Huyết giơ thẳng lên trời một tiếng giống giận, thân thể đột nhiên lướt qua, cùng Liễu Vô Tà trên không trung giao chiến, kiếm tới kiếm đi, kiếm khí ngang dọc, toàn bộ trên hư không, hai thanh trường kiếm do như giao long vậy, lẫn nhau lần lượt thay nhau, Liễu Vô Tà trên thân thể Lưu Ly Thành Y, nhìn như giống như một tôn không thể địch nổi chiến thần. Ẩm huyết kiếm tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà phá kiếm thuật, nhìn như đơn giản, chỉ có vậy bình thường không có gì lạ một chiêu, nhưng không biết, một chiêu này bên trong bao hàm nhiều ít cái biến hóa. Thiên đạo thần thư thôi diễn ước chừng thời gian 2 ngày, mới suy diễn ra như thế một chiêu kiếm thuật, lấy bất biến ứng vạn biến, đây chính là phá kiếm thuật tinh diệu nhất địa phương, bất kỳ góc độ tấn công tới, phá kiếm thuật cũng có thể tìm được sơ hở của hắn. 100 chiêu, 500 chiêu, 1000 chiêu đi qua, hai người như cũ bất phân thắng phụ, thương khung cơ hồ đều muốn bị đánh xuyên, bốn phía rơi vào một phiến ngược dòng, nếu như có thể, Liễu Vô Tà thi triển không gian lớn thuật, ngay tức thì đem ân huyết giam cầm tại chỗ, giống vậy, ân huyết trong tay nhất định cũng có cái khác đạo thuật. Chiến đấu tiến vào ác liệt giai đoạn, đám người quên mất hô hấp, quên mất mình người ở chỗ nào, thậm chí không cảm giác được cổ đau nhức, một mực ngẩng đầu, nhìn thương khung, oanh oanh oanh, phép tắc va chạm, chân khí đụng, kiếm khí đụng chạm, tạo thành tất cả loại thanh âm ở thương khung vang vọng. Thân thể hai người đột nhiên xông lên tới một chỗ, tiến hành cận chiến, trường kiếm thu hồi, quyền cước cũng dùng, bình bịch bịch, hai người không biết thi triển nhiều ít quyền, đánh chúng với nhau thân thể. Theo một tiếng kịch liệt chập chờn, thân thể hai người đột nhiên tách ra, rơi vào thần kiếm đài vị trí trung ương. Hổn hển, hai người đều ở đây miệng to hô hấp. Dĩ nhiên, Liễu Vô Tà là giả vờ, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị. Chương 1014, đột phá địa huyền. Thái hoang thế giới dung nhập vào ngay ngắn một cái linh mạch sau đó. Liễu Vô Tà chân khí đã sớm có thể so với địa huyền tầng 3, chủ yếu là không muốn bại lộ mình tất cả lá bài tẩy. Nơi này là Bắc Thành, vẫn là chú ý thì tốt hơn, Danh Kiếm Sơn Trang cũng không phải là siêu cấp thế lực lớn. Rất khó bảo vệ hắn chu toàn, Ẩm huyết kiếm rũ thấp, tựa hồ được mãnh liệt đả kích, thằng nhóc, ta đánh giá thấp ngươi. Ân huyết không khỏi không thừa nhận, Liễu Vô Tà là hắn đến tận bây giờ gặp phải địch nhân cường đại nhất, coi như là Miêu Kiếm Anh, hắn cũng không để vào mắt, nhưng là hôm nay, hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, giọng từ mới bắt đầu khinh thường, biến thành ngưng trọng, ân huyết tâm tính, xuất hiện vô cùng biến hóa lớn, ta biết ngươi còn có lá bài tẩy, xuất kiếm đi, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn kéo dài, sớm ngày kết thúc chiến đấu, mượn Danh Kiếm Sơn Trang thế lực, đi tìm Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi hai người. Tranh đấu giữa bọn họ, cũng nên họa lên một cái số câu. Được, đây là ta mới lĩnh ngộ không lâu một kiếm, tên là Định Thiên Kiếm, hy vọng ngươi có thể sống sót. Ân huyết nói xong, trong tay Ẩm huyết kiếm giơ lên, một cổ quỷ dị gió xoáy xuất hiện ở chung quanh hắn, vô tận hàn băng khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, gia trì đến một kiếm này trong đó, có thể gọi là Định Thiên Kiếm, có thể tưởng tượng được, một kiếm này uy lực đạt tới trình độ nào, cả ngày cũng có thể định trụ, tuyệt đối là hám đời vô cùng một kiếm. Liễu Vô Tà ánh mắt đổi được trịnh trọng vô cùng, trường kiếm trong tay giơ lên, đây không phải là phá kiếm kiểu thức mở đầu, Liễu Vô Tà chẳng lẽ còn có lá bài tẩy, đây cũng là cuối cùng một kiếm, là có thể phân ra thắng bại, không chỉ là ân huyết xem rõ ràng, những người khác vậy xem rõ ràng, muốn thủ thắng, nhất định phải sử dụng mạnh nhất một kiếm, hai người áo khoác không gió tự động, bao trùm ở Liễu Vô Tà trên thân thể Lưu Ly Thành Y, thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, thái hoang thế giới bắt đầu phun trào, hít thở khó khăn chân khí, theo hắn gân mạch, vào cánh tay bên trong. Trường kiếm trong tay, đột nhiên ấp úng ra một cổ màu đỏ kiếm mang, cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà mới thật sự ý nghĩa trên thả ra kiếm khí. Chiến đấu trước mặt, chỉ là khai vị món mà thôi, mọi người đã bị đả kích thương tích đầy mình, trong mắt bọn họ phế vật, lại có thể yêu nghiệt như vậy, hai đại tuyệt thế kiếm khách, điều động to lớn thiên địa lực, bốn phía không gian bắt đầu sụp đổ, không chịu nổi bọn họ kiếm khí, Định Thiên Hạ, ân huyết động, trên hư không đột nhiên huyễn hóa ra đếm không hết kiếm khí. Toàn bộ thương khung đều bị bao phủ lại, tạo thành một tòa thiên địa cũi, bên ngoài vòng chiến mặt những tu sĩ kia, rối rít lui về phía sau, không dám dựa vào quá gần, một ít thực lực nhỏ yếu tu sĩ, lại bị kiếm khí định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, đây chính là Định Kiếm thuật chỗ lợi hại, có thể giam cầm chung quanh, tương tự với Liễu Vô Tà không gian lớn thuật, một nguyên kiếm, Liễu Vô Tà trường kiếm nhẹ nhàng đâm ra đi, lựa chọn một điểm, nguyên, đại biểu một, mà Liễu Vô Tà một nguyên kiếm, chính là đại biểu nguyên một, đại biểu bắt đầu, đại biểu trời là một, đây là cái gì kiếm thuật? Vì sao ta chưa bao giờ gặp qua? Tiết đại sư cùng với những cao thủ kia rối rít đứng lên, xem không hiểu Liễu Vô Tà kiếm thuật, một nguyên kiếm, Bắc Thành chưa bao giờ xuất hiện qua, mũi kiếm giống như là một điểm, đâm về phía thương khung, hiện lên ở trên hư không những kiếm khí kia hư ảnh. Rối rít tan vỡ, không tới 0,1% nháy mắt, xuất kiếm 4700 lần, hắn là như thế nào làm được? Đá Linh đại sư đứng lên, mặc dù hắn không phải kiếm thuật đại sư, nhưng là hắn thực lực bày ở chỗ này, Liễu Vô Tà nhìn như ra một kiếm, thật ra thì xuất kiếm 4000 nhiều lần, người bình thường căn bản xem không hiểu, cho rằng Liễu Vô Tà chỉ là thi triển bình thường không có gì lạ một kiếm. Nhưng không biết, cái này bình thường không có gì lạ, một kiếm bên trong sáp nhập vào nhiều ít kiếm thuật tinh hoa, đi hắn bá rượu, lưu tích chữ tinh hoa, đây mới là một nguyên kiếm tinh diệu nhất địa phương. Đại lộ chí giản, đem kiếm thuật nén thành một chiêu, Liễu Vô Tà làm được. Định thiên kiếm rất mạnh, cường đại rối tinh rối mù, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng, coi như là địa huyền một tầng, chưa chắc cũng có thể phá giải một chiêu này định thiên kiếm. Hết lần này tới lần khác hắn gặp phải Liễu Vô Tà quái thai này, sáng tạo ra một nguyên kiếm, tựa như trời xanh chính là vì khắc chế định thiên kiếm mà tồn tại ở. Một nguyên kiếm đem định thiên kiếm gắt gao khắc chế, một vật hàng một vật, Ân Huyết rất tức giận, vô cùng tức giận, phát ra từng tiếng kêu to, trong tay Ẩm Huyết kiếm còn ở chém xuống, trên bầu trời vết rách, một lần nữa tăng thêm, bảo bắn rơi xuống kiếm khí, ùn ùn kéo đến, xem Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải. Thiên là nguyên, là một, một nguyên thống nhất, thiên địa hợp nhất, Liễu Vô Tà đột nhiên hai tay cầm kiếm, bên trái là trời, bên phải là đất, thiên địa hợp nhất, thân thể đột nhiên hóa là một đạo tàn ảnh, tay cầm trường kiếm, tạo thành một cái một chữ hình, qua lại trên hư không, nổ bắn ra tới kiếm khí, rối rít nổ tung, tạo thành một cái chân không lối đi, không tốt, đệ nhất thiên hạ kiếm trang người ý thức được không ổn. Liễu Vô Tà một nguyên kiếm, đã có thể uy hiếp được Ân Huyết, người kiếm hợp nhất, hắn lại đạt tới người kiếm hợp nhất trình độ, giờ phút này Liễu Vô Tà chính là kiếm, kiếm chính là hắn, người cùng kiếm hoàn mỹ hợp thể, tạo thành một đạo tuyệt thế thần kiếm, thái hoang chân khí gia trì, thần long lực gia trì, hàn băng khí bao trùm, để cho Liễu Vô Tà kiếm khí, hiện ra một cổ trên đời vô cùng thần lực. Ân Huyết ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà một nguyên kiếm, đã ép hướng mình trước mặt, lại không làm ra phản ứng, hắn sẽ chết ở dưới một kiếm này. 50m, 40m, 30m, 20m, 10m, Liễu Vô Tà trường kiếm, khoảng cách Ân Huyết chỉ có 10m ra, đối với bọn họ cái loại này tu vi, 10m, chỉ là một phần vạn nháy mắt, trường kiếm đã ép hướng Ân Huyết cổ, ở đi về trước một bước, Ân Huyết liền phải nuốt hận tại chỗ, Ân Quỳnh đứng lên, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị, hắn quyết không cho phép nhi tử mình có chuyện, đám người quên mất hô hấp, quên mất đàm luận, quên mất chớp mắt, không dám bỏ qua bất kỳ một người nào chi tiết. Tiết đại sư đứng lên, Hà quản gia đứng lên, những đại gia tộc kia tộc trưởng còn có trưởng lão, rối rít đứng lên, tình huống tràn ngập nguy cơ, Ân Huyết lại không làm ra phản ứng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn là đường đường linh huyền đỉnh cấp, lại bị ép đến mức này, đúng là hiếm thấy, thằng nhóc, ngươi giết không chết ta, ta sẽ từ từ hành hạ ngươi, mới có thể để cho ngươi chết đi. Ân Huyết phát ra cười gằn một tiếng, trên mình khí thế, đột nhiên leo lên, cái gì? Danh kiếm sơn trang tất cả người đứng lên, bao gồm ôm trước thiên tốn kiếm mầm bụi bay, không dám tin nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, Ân Huyết lại ngay trước mọi người đột phá đến địa huyền cảnh. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Ân Huyết sớm đã đột phá địa huyền cảnh, chỉ là hắn một mực ngụy trang mình thôi. Liễu Vô Tà thấy Ân Huyết thứ nhất khắc, liền phát hiện hắn ẩn núp tu vi, kinh khủng địa huyền thế, càn quét chư thiên, sau đó Ẩm Huyết kiếm chém xuống, nhanh vô cùng, đây chính là địa huyền cùng linh huyền tới giữa chênh lệch. Ân Huyết kiếm thuật tăng lên không chỉ gấp đôi, sức chiến đấu chính là tăng vọt 3 lần có thừa, đệ nhất thiên hạ kiếm trang người bắt đầu hoan hô, bọn họ thiếu chủ lại đột phá đến địa huyền cảnh, theo lý thuyết, trẻ tuổi đồng lứa giao chiến, không cho phép địa huyền cảnh tham dự, lại không nói, chiến đấu đến một nửa thời điểm, đột phá địa huyền cảnh, tình huống đối danh kiếm sơn trang bắt đầu bất lợi, Miêu Kiếm Anh Thư triển khai chân mày, một lần nữa chặt nhíu chung một chỗ, mỗi cái nhân tâm tình cũng rất trầm trọng, thật vất vả vãn hồi xu thế suy sụp. Chẳng lẽ lại phải bị vô tình đè xuống sao? Mạnh, lên cấp địa huyền cảnh sau Ân Huyết, kinh khủng rối tinh rối mù, chung quanh không gian không ngừng biến mất, bị hắn chiếm đoạt đi vào, Liễu Vô Tà một nguyên kiếm, không cách nào đi về trước một bước, bị khóa ở tại chỗ, thình lình biến hóa, đừng nói danh kiếm sơn trang, liền chung quanh những tu sĩ kia, đều có chút mơ hồ, Ân Huyết lại là địa huyền cảnh, Ân Huyết giải khai liền thân thể cấm chế bên trong, địa huyền thế, băng thiên gia, nếu như là hiện trường mượn áp lực đột phá, tạo thành chập chờn, xa không có như thế mãnh liệt. An gian, các người đệ nhất thiên hạ kiếm trang người An gian, Ân Huyết rõ ràng là địa huyền cảnh, lại phái hắn ra sân, trận chiến này hẳn sử chúng ta danh kiếm sơn trang thắng. Trận chiến này Liễu Vô Tà đã nắm chắc phần thắng, Ân Huyết đột nhiên giải khai cấm chế, bước vào địa huyền cảnh, đích xác là An gian, nhưng là không có ai đứng ra, bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc, một nguyên kiếm bị định trụ, không cách nào đi về trước đâm ra một bước. Thằng nhóc, ta muốn ngươi chết, Ân Huyết đi về trước đạp một cái, giống như một tôn hồng hoang mãnh thú, chấn động được thần kiếm đài một hồi đung đưa, sau đó, Ẩm Huyết kiếm hướng Liễu Vô Tà hung hăng chẻ chặt xuống, buộc Liễu Vô Tà rút lui, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà chỉ lựa chọn tốt lui về phía sau, thân thể lăng không một cái lộn, trở lại tại chỗ, chàng thượng thế cục, một lần nữa trở lại khởi điểm, bốn mắt đối mặt, Ân Huyết trong con ngươi sát ý lăng nhiên, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, vẫn là không buồn không vui, bởi vì hắn đã sớm biết, ân huyết không phải linh huyền tầng 9 đơn giản như vậy. Hà quản gia, xin ngươi hãy chủ trì công đạo. Miêu Phi Vũ đứng lên, nếu Hà quản gia là trọng tài, nên nói ra lời công đạo, ân huyết đã vi phạm quy củ. Nói đùa, con ta lâm trận đột phá tu vi, đây coi là cái gì vi phạm quy định. Ân Quỳnh đứng lên, chỉ cần bọn họ một mực không buông, ân huyết là lâm trận đột phá, không coi là vi phạm quy định. Ngươi cầm hiện tại tất cả người làm ngu si sao? Ân huyết rõ ràng trước kia rất sớm đã đột phá địa huyền cảnh. Miêu Phi Vũ lớn tiếng nói, ngươi một lời ta một lời, hai vị trang chủ an tâm một chút chớ nóng. Hà quản gia đứng lên, tỏ ý hai vị trang chủ bớt giận, trước mặt nhiều người như vậy, đường đường trang chủ tranh được mặt đỏ tới mang tay, có mất thân phận, mời Hà quản gia làm chủ cho chúng ta. Miêu Phi Vũ ngồi xuống, hết thảy mặc cho Hà quản gia, nếu hai vị trang chủ đều có đạo lý của mình, không bằng cái này trận chiến cuối cùng xóa bỏ, hai bên hai thắng hai thua, đánh cho thành huề, tỷ đấu sự việc, đến đây kết thúc. Hà quản gia hy vọng hai bên không nên nháo được quá căng. Bỏ mặc nói thế nào, bọn họ đều là Bắc Thành tu sĩ, thân là phủ thành chủ, dĩ nhiên không hy vọng bọn họ giết lẫn nhau. Không được, hôm nay nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Ân Quỳnh không đáp ứng, Thiên Tốn kiếm mắt xem thì sẽ đến tay, há có thể lúc này xóa bỏ. Danh kiếm sơn trang ngược lại là không có vấn đề, hôm nay thu hoạch đã xa xa vượt qua bọn họ dự liệu, trước thời hạn kết thúc ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Dưới đài kịch liệt tranh cãi, trên đài giao chiến vẫn còn tiếp tục. Ân huyết ẩm huyết kiếm đột nhiên chém xuống, buộc Liễu Vô Tà lui về phía sau. Ở lui xuống đi thì phải thối lui ra vòng chiến ra, đến lúc đó thua vẫn là danh kiếm sơn trang, cái thằng nhóc đó mau thua. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang bên kia truyền tới từng cơn tiếng ầm ĩ, Liễu Vô Tà rốt cuộc phải đánh bại. Trong mắt đột nhiên quét hướng đệ nhất thiên hạ kiếm trang, một món ánh sáng màu vàng không có dấu hiệu nào rót vào một tên đệ tử bình thường hồn hải bên trong. Mới vừa rồi ầm ĩ đệ tử đột nhiên đầu rũ thấp xuống, không nói một lời thu hồi ánh mắt quang, lúc này nhìn về phía ân huyết, đột phá địa huyền cảnh thì như thế nào, muốn giết ngươi quá đơn giản. Liễu Vô Tà trong mắt thoáng qua một chút đùa cợt ý, khóe miệng hơi giơ lên, trường kiếm trong tay đột nhiên vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, giống như thiên ngoại phi tiên. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1015, thiên địa quy nguyên. Liễu Vô Tà kế tiếp một đoạn văn, kinh động vô số người, Miêu Phi Vũ quên mất cùng Ân Quỳnh đi tranh cãi, toàn bộ tâm thần, toàn bộ nhìn về phía chiến đài. Hà quản gia ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên hai tay, chỉ gặp hắn hai tay đột nhiên trao đổi một tí trường kiếm, vô cùng quỷ dị, cũng không ai biết Liễu Vô Tà phải làm gì. Ân huyết lên cấp địa huyền cảnh sau đó thi triển ra Định Thiên kiếm, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ 10 lần có thừa. Nếu như đối thủ thay Miêu Kiếm Anh, giờ phút này chỉ có một con đường, thối lui ra vòng chiến, gìn giữ tánh mạng, nhưng là Liễu Vô Tà không có lui, thân thể đột nhiên dương cao, trường kiếm một lần nữa thay nhau, hai tay cầm chuôi kiếm, thiên địa quy nhất, một nguyên thiên hạ, đây mới là Liễu Vô Tà mạnh nhất kiếm thuật, mới vừa rồi thi triển một nguyên kiếm, chỉ là thiên địa quy nhất kiếm thuật hình thức ban đầu mà thôi, coi như là nửa chiêu, sử dụng một khắc kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.